Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 13, lần thứ nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Không nói bên trong, bị bốn song con mắt nhìn chăm chú màu xám đại lão thử. Như cụ ung dung tại thực phẩm trong đống, tìm quà vặt vỡ vụn tại ăn. Tạp bức trí bức trùng, ngươi chắc chắn ngươi đây là nguyền rủa. Hermione híp híp mắt, ta, John há hốc mồm, Fred tên kia trần chính mình, đáng ghét hỗn đản, thật không ngờ đối với, đúng, đệ đệ mình, hiển nhiên không phải rất hữu dụng thật sao. Hermione không đợi John nói xong, nhếch miệng, chen vào lô ghế riêng, ung dung ngồi vào ghế ngồi trên, cho thấy tuổi tác trên cũng không phù hợp nữ vương tính cách tới. Được rồi, ta ở nhà cũng thử qua mấy cái nguyền rủa, nhưng là đây, mỗi lần đều phi thường thành công. Nói thí dụ như, Hermione ngồi ở Shirakawa bên người, từ trong ngực lấy ra ma trượng, nhẹ hướng về phía Harry trên sống mũi kính mắt. Cái này tiểu nam hài tại di phụ cuộc sống gia đình công việc rõ ràng không được. Mắt tròn kính đều là băng keo dính, sửa chữa phục hồi như lúc ban đầu. Hermione ma trượng tại Harry kính mắt phía trên một chút thoáng cái, nhất thời tê rồi hai tiếng. Viên kia kính mắt trên dính hợp nơi băng keo toàn bộ rụng xuống, kính mắt phía dưới vết thương đã toàn bộ sửa chữa phục hồi lên. Lợi hại. Shirakawa không chút do dự vỗ tay, đưa lên tiếng vỗ tay. Ừ. Hermione không chút do dự tiếp nhận Shirakawa tiếng vỗ tay, đem cầm hất lên. Mà ngồi ở Harry bên người John, sắc mặt thật không tốt. Cái ý nghĩ này là hắn nói ra, chuẩn bị biểu hiện thoáng cái cảm giác ưu việt, thắng một chút tiếng vỗ tay. Nhưng là bây giờ lại cho Hermione lót đường. Sắc mặt hắn, tự nhiên hảo bất khởi lai. Lại nói, ngươi sẽ nguyền rủa nha. Hermione nghe Shirakawa tiếng vỗ tay, nghiêng đầu qua, nhìn Shirakawa. Ta là từ nhỏ ngay tại Muggle thế giới cao lớn. Khi còn bé thường thường xảy ra một chút kỳ chuyện lạ tình. Hơn nữa không ít người đều nói qua, loạn thi ma thuật rất nguy hiểm, cho nên chưa từng thử qua. Lại nói, các ngươi có thể để cho ta thử xem nha. Shirakawa không chút nào không có ý tứ, thẳng thừa nhận, chính mình còn chưa có thử qua nguyền rủa cái gì, nhưng là muốn ở chỗ này thí nghiệm một chút. Hả? Vậy ngươi tốt nhất vẫn là khác. Đừng, thử. Hermione trực tiếp cự tuyệt. Vì cái gì? Shirakawa đối với cái tiểu nha đầu này cự tuyệt, cũng không muốn tùy tiện tiếp nhận. Thử xem đi. John là đề nghị, đối với thua ở một tiểu nha đầu, hắn cảm giác thật mất mặt. Nếu như Shirakawa thí nghiệm nguyền rủa thành công, vậy đã nói rõ sẽ nguyền rủa rất nhiều. Hermione không có gì không tưởng. Thất bại, hắn cũng không có cảm giác. Ngược lại xấu hổ người không phải hắn. Khục khục, Shirakawa liếc mắt nhìn John. Đối với cái này cái tiểu nam hài tâm tư biết được rõ ràng. Bất quá hắn cũng không quan trọng. Hắn còn không đến mức liền một cái thành công cùng thất bại đều không cách nào đối mặt. Hắn giọng, rút ra bản thân ma trượng. Ừ, vũ thêm địch mẫu vui vẻ duy áo tát. Shirakawa thử đọc lên từ trong sách xem ra chú ngữ, nhẹ nhàng điểm một cái, trong thân thể năng lượng, theo chú ngữ, trào vào trong tay ma trượng bên trong, từ trượng nhọn xông ra, hóa thành một cổ vô hình khí lưu. A, John dọa cho giật mình, nhìn mình cái kia tại thức ăn trong đống tìm quà vặt vỡ vụn sóc loang lổ, thoáng cái trên đùi hắn bồng bềnh, ngươi thật là lần thứ nhất thí nghiệm nguyền rủa. Hermione mở to miệng, nhìn lơ lửng trên không trung, bốn cái móng vuốt không ngừng giãy giụa sóc loang lổ. Đương nhiên, Shirakawa gật đầu một cái, rời đi ma trượng, cổ lực lượng kia trong nháy mắt bình tức đi. Thoáng cái, sóc loang lổ nhất thời ngã vào John trong ngực, chít chít kêu thành tiếng. Lợi hại, Hermione cũng chỉ có thể đưa lên hai chữ. Ha ha. Shirakawa ôm lấy cười một tiếng, cũng không để ở trong lòng. Ừ, hiện tại ta phải trở về. Rất hân hạnh được biết ngươi. Hermione hướng về phía Shirakawa đưa tay ra. Giống vậy, Shirakawa đưa ra một cái tay, với cái tiểu nha đầu này cầm xuống. Ừ, các ngươi cũng giống vậy. Đúng, lỗ mũi của ngươi cái này, có một khối đen vật đen. Hermione đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Bất quá trước khi ra cửa thời điểm, quay đầu hướng Ron chỉ mình một chút mũi. Hả, trời ạ, ta thực sự là, ngược lại hy vọng không muốn cùng với nàng chia được một cái học viện. Ron sờ mình một chút mũi nơi đó, có chút mao táo, bị một cái tiểu nữ sinh như vậy giọng nói chuyện, có chút khó chịu, vậy cũng chưa chắc, ta cũng đi, chờ lát nữa gặp lại. Shirakawa cười một cái, đem ma trượng thu vào chính mình trong quần áo, đồng thời đứng dậy rời đi. Hả, kia chờ lát nữa gặp. Harry liền vội vàng gật đầu, nhìn Shirakawa rời đi. Shirakawa rời đi Harry lô ghế riêng, chậm rãi đi trở về chính mình lô ghế riêng. Dọc đường bắt đầu quan sát cái này chiếc xe lửa. Hơn nữa trong cảm giác tại cấu tạo, Thành Như Thu từng nói, chiếc này thật không phải là xe lửa, bởi vì hắn không có xi lanh, cũng không có áp lò cái gì. Cả chiếc xe lửa bánh xe răng đều là tại chính mình chuyển động, liền chẳng khác nào có sinh mệnh, mà còn ở bên trong xe bộ, thật giống như cũng thi triển nào đó loại không gian ma pháp, vĩnh viễn có thể tìm được cái cuối cùng lô ghế riêng. Vu sư đem ma pháp bình thản biến hóa, dung nhập vào sinh hoạt, mà nhẫn thuật lại chỉ vận dụng đang chiến đấu trên. Shirakawa cùng nhau đi tới, cẩn thận thả ra chính mình chakra, đi cảm giác xe lửa kết cấu, gật đầu một cái, âm dương độn cũng có thể giao phó cho cùng sáng tạo sinh mạng, nhưng là lại bị vận dụng đang chiến đấu, còn có y tế trên, mà không giống vu sư ma pháp như vậy, vận dụng vào sinh hoạt mỗi một chỗ. Ngươi trở lại, Thu nhìn đẩy cửa đi vào Shirakawa. A, đúng a. Shirakawa gật đầu một cái, nhìn đã thay màu đen vu sư bào Thu, nghiêm túc vu sư trang trí hợp với nhu hòa ngũ quan, hắc nhãn tóc đen, có một loại tĩnh lặng mỹ cảm đông phương nữ tử đặc thù mỹ cảm. Thấy Harry Potter à, hắn là cái thế nào người? Thu đối với Harry tương đối cảm thấy hứng thú. Ta tại hiện đại ma pháp sư, còn có thế kỷ 20 thần bí nghệ thuật hưng suy cùng ma pháp việc lớn kỷ vân vân một hệ liệt sách tạ trong, đều đã từng thấy qua hắn thân ảnh. Thu ngữ tốc rất nhanh, mang trên mặt hiếu kỳ. Hắn là cái rất người bình thường, với ta cũng như thế, tựa hồ là đến từ Muggle thế giới, nhìn qua cũng không biết ma pháp. Shirakawa lắc đầu một cái này chúa cứu thế quả thật rất bình thường, rất khó tưởng tượng hắn tại trẻ sơ sinh thời điểm là thế nào đánh chết đại boss Voldemort, có thể là làm vu sư cha mẹ chiến quả bị thêm đến trên người hắn. Không biết ma pháp, làm sao có thể? Thu thoáng cái mở to miệng, cảm giác mộng tưởng tan biến, là thực sự. Kỳ thực ngươi nên theo ta cùng đi gặp xem. Ân, quần áo ngươi đều đang đổi, ta cũng phải thay quần áo. Shirakawa nhìn Thu áo quần. Hả, ta đây rời đi thoáng cái. Thu sắc mặt nhất thời một đỏ, liền vội vàng đứng lên, ra lô ghế riêng. Ha ha, Shirakawa nhìn rời đi lô ghế riêng Thu, cười một cái, cũng không ở ý, cởi áo khoác xuống, sau đó mặc vào bộ kia vu sư áo choàng liền có thể. Bên trong quần áo, kỳ thực cũng sớm đã mặc xong, chỉ bất quá trêu chọc thoáng cái tiểu cô nương mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.